Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, trong rượu không có hạ dược. Canh thứ hai, thánh tăng cần thủ giới luật chi tâm, để trẫm có chút kính nể. Bất quá thánh tăng cứu tại trẫm chi tánh mạng, đại ân chi tình, không phải là vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu loại hình tục vật chỗ chờ báo đáp. Chỉ có lấy ta nhân tộc chi lễ, kính lấy uống rượu chay một chén, mới có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Như thế tình thâm ý cắt lời nói, đúng là để đường Tam Tạng động dung. Giả dụ, trong rượu không có phía dưới thuốc, đương nhiên, trở lên bất quá là đường Tam Tạng trong lúc vô tình hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước bên trong cợt. Nhà thói quen, trong lúc vô tình trong đầu bắt đầu sinh suy nghĩ thôi. Một chén kính ân tình, một chén đưa ngươi đi. Càng quan trọng hơn là, từ khi năm đó bị Ngọc Hạt Tinh dẫn tới tỷ bà động bên trong, trong lúc vô tình uống nàng ly kia tăng thêm đồ vật làm trà, về sau, đường Tam Tạng đối với chuyện thế này liền ngoài định mức chú ý. Dù sao, bần tăng cho dù là nhiều trầm hương như thế một cái không may hài tử, nhưng còn thủy chung là cái nguyên dương chưa để lộ thuần khiết thế hệ. Hành tẩu bên ngoài, vẫn là muốn nhiều cái bảo hộ tâm tư của mình mới tốt. Bất quá, đường Tam Tạng nhỏ khẽ nâng lên con ngươi nhìn một chút trước mắt khuôn mặt này khô gầy trung niên. Nam nhân, mặt lộ vẻ uy nghiêm, bá khí, ngoại trừ ánh mắt có vẻ hơi hứa đục ngầu vô thần. Dáng người là có chút gầy còm bên ngoài, bất ngờ có đế vương chi uy. Hắn trung quy là hán tử, tài liệu không nghĩ sẽ có cùng loại cùng Ngọc Hạt Tinh như vậy ý nghĩ. Mà lại ngộ không, bát giới. Sa tăng chờ còn ngồi tại tả cận, bần tăng cũng không phải là độc thân một thân, ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu cùng bất đắc dĩ tiếp nhận Chu Tử Quốc Vương. Chén rượu trong tay, nói ra, đã như vậy, bần tăng chính là cung kính không bằng tuân mệnh. Rất tốt, rất tốt, Chu Tử Quốc Vương khen một câu, lập tức cũng chính mình nâng lên một chén mỹ tửu. Hướng về đường Tam Tạng hơi hơi ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đường Tam Tạng thấy thế, cũng đành phải tay trái tăng bào tay áo hơi hơi che lấp phía dưới. Thuần thục vô cùng đem trong chén lương sao sao hoa uống a. Thế mà, uống rượu sự tình, có một chính là có hai. Chu Tử Quốc Vương hoặc là lâu ốm đau giường, đã rất lâu không có như vậy thoải mái. Lần này lại là hào hứng nổi lên. Lên đũa không có một lát, liền lại lần nữa nâng chén hướng về đường Tam Tạng nói ra. Thánh Tăng, mời, may mắn được Thánh Tăng đến tại Chu Tử Quốc, nếu không chậm chẳng biết lúc nào mới có thể ngồi tại nơi đây. Cái này uống rượu chay hai ly, lại là vạn mời Thánh Tăng uống chi. Quá tam ba bận, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng ngược lại là không có quá phận già mồm chi ý. Lường trước cái này không quan trọng uống rượu chay hai chén. Như Lai Phật Tổ cũng không dám trách tội với mình. Bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật Tổ trong lòng lưu. Ân, chỉ bất quá hiện nay đường Tam Tạng cảm giác những lời này ý tứ. Có lẽ là bần tăng rượu thịt qua trong bụng. Phật Tổ nếu là ở bần tăng say rượu thời điểm vấn trách. Sợ là hắn xá lợi tử muốn lưu tại bần tăng nơi này. Người cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bần tăng trong lòng vĩnh sinh. Thánh Tăng, cái này chén thứ ba, chấm ngoặc kép, chưa đợi Chu Tử Quốc Vương nói xong. Đường Tam Tạng chính là dẫn đầu khuyên, bệ hạ cớ gì trung tình tại uống rượu. Bệnh nặng mới khỏi phía dưới, còn phải ăn nhiều thức ăn bồi bổ mới là cực, Thánh Tăng nói cực phải. Chu Tử Quốc Vương ngượng ngập cười một cái. Cầm đũa kẹp một khối làm thịt tại trong miệng, chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, Thánh Tăng, người cái kia đan dược ra sao tên? Ngoại hình cùng vị đạo quái điểm, nhưng này công hiệu lại là tưởng thật đến. Cái này, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng ngược lại đưa ánh mắt về phía hầu tử trên thân. Hiển nhiên là không có đoạt lấy mệnh danh quyền ý tứ, mà hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi đi lòng vòng. Cười nói, bẩm bệ hạ, cái kia đan dược tên gọi Ô Kim Đan. Ô kim đan, Chu Tử Quốc Vương vang lên cái kia đan dược có chút pha tạp thô ráp nhan sắc. Cảm thấy có chút không đáp, nhưng cũng không có truy đến cùng ý tứ. Ngược lại hỏi, tên rất hay. Không biết cái này ô kim đan là chất liệu gì thành. Một bên chính ăn uống thả cửa lấy chư bát giới nghe vậy. Lại là bản năng gọi la một câu. Nói ra, cái này lão chư ta rõ ràng nhất bất quá. Đây chính là tối hôm qua hầu ca trong đêm đi lấy ấm áp. Chấm ngoặc kép, thế mà, chưa đợi chư bát giới nói xong. Hầu tử chính là một bàn tay chùm lên chư bát giới trên thân. Đem đầu của hắn trực tiếp ấn vào trước mặt thức ăn bên trong. Lập tức, hầu tử mặt lộ vẻ nụ cười cùng áy náy hướng về Chu Tử Quốc Vương nói ra, bệ hạ. Ta lão tôn người sư đệ này gián đoạn tính phạm ngốc. Không cần quản nó, không cần quản nó. Đến mức cái này ô kim đan nguyên liệu lại là không thể nói chi. Nếu không cái kia hiệu quả của đan dược lại là không lại linh nghiệm. Chu Tử Quốc Vương nghe vậy, khẽ gật đầu. Minh bạch bực này linh đan diệu dược xác thực không có khả năng tùy tiện liền rõ ràng lộ cụ thể đơn. Thuốc đi ra, ngược lại là không tiếp tục truy vấn ý tứ. Sau đó, tại đường Tam Tạng cũng cố ý vòng qua chư bát giới cái kia suýt nữa nói lộ ra miệng sự tình. Chủ động cùng Chu Tử Quốc Vương bắt đầu giao lưu về sau. Buổi tiệc không khí có thể nói là rất tốt. Theo buổi tiệc đến khâu cuối cùng. Tại Chu Tử Quốc âm thầm ra hiệu phía dưới, bách quan lặng lẽ ra khỏi hội trường mà đi, tả hữu hầu hạ thị nữ cũng không thấy bóng dáng, như vậy mịt mờ biến hóa lại là không có giấu giếm được đường Tam Tạng ánh mắt. Suy tư thời khắc, mở miệng hỏi, bệ hạ thế nhưng là có lời muốn cáo chi bần tăng. Quả thật không thể gạt được thánh tăng ánh mắt, đúng là như thế, Chu Tử Quốc Vương cầm trong tay chúc đũa đặt ở trên mặt bàn. Mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói ra, nơi đây đông các lầu hai. Lên không tiếp thiên, không dưới liền chỗ, đến đón lấy chi ngôn. Lại là vào tới thánh tăng một hàng trong tai. Không thể truyền cho ngoại nhân. Đường Tam Tạng nghe vậy. Lặng lẽ lấy chính đạo chi quang, bao phủ đông các bên trong. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị đáp, bệ hạ như thế tin được bần tăng. Bần tăng tự nhiên cẩn thủ. Chấm ngoặc kép. Chu Tử Quốc Vương khẽ gật đầu, ánh mắt tại đường Tam Tạng một hàng trên thân khẽ quét mà qua. Nói ra, trẫm cảm giác tại chư vị ân tình, lại là có một bí mật báo cho. Dừng một chút, Chu Tử Quốc Vương tựa hồ tại tổ chức lời nói đồng dạng nói ra. Hướng Tây, không thể lại đi vậy. Trẫm không biết cái kia phương Tây cái kia dạy đối với đại đường ảnh hưởng như thế nào. Cũng chẳng biết tại sao đường hoàng muốn điều động thánh tăng đến cái này phương Tây tới lấy chân. Kinh, nhưng ra Chu Tử Quốc, lại hướng Tây, lại là đi không được. Hoặc là nói, rời Chu Tử Quốc về sau. Hướng Tây đã hết là Tây Thiên cái kia dậy địa bàn. Đường Tam Tạng khẽ trao mày. Suy tư ở giữa, kinh ngạc tại Chu Tử Quốc Vương ngôn ngữ. Trong thời gian ngắn cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Mà Chu Tử Quốc Vương cũng minh bạch như thế, không minh bạch lời nói. Không những không thuyết phục được bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ chỉ làm người khác bằng thêm lo nghĩ. Lập tức, Chu Tử Quốc Vương ngón cái tại ngón trỏ đoạn thứ hai mài mài về sau. Nói ra, lại đợi trẫm cáo chi thánh tăng một kiện chuyện cũ. Liền biết được nguyên nhân. Tại hai hơn 10 năm trước, trẫm còn chỉ là Chu Tử Quốc Thái tử. Vô đức vô uy. Ngoại trừ tại phụ hoàng bức bách phía dưới chuyên cần luyện tổ tiên truyền thừa xuống cung tiễn chi. Đạo bên ngoài, khắp đếm tự thân, quả thật không một chỗ thích hợp. Chấm ngoặc kép, cho đến, có hai tước vui đùa ầm ĩ chơi đùa ở giữa đến ta Chu Tử Quốc mà đến. Lấy người làm vui, tranh nhau cạnh tranh ăn chi. Phụ vương xuất lĩnh hơn vạn binh sĩ tụ thành quân trận tiến đến ngăn cản. Cuối cùng lại chỉ có thể phụ vương mang theo hơn 10 thân vệ trọng thương mà quay về. Cái đó là, viễn siêu Chu Tử Quốc chỗ có thể chống đỡ yêu thú. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.